One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, kia cái gì chia bài tại tuyến chia bài. Tại sòng bạc bên trong, Fujiura Iso lúc này đang tại hưng phấn rơi vãi lấy thẻ đánh bạc đâu. Mặc dù hắn một mực tại bồi thường tiền, nhưng cảm giác mình lại tại đại sát tứ phương. Thoải mái vô cùng, đã sớm từng nghe nói Glen Tesoro hào, nói đây là trên thế giới tốt nhất sòng bạc thứ nhất. Mình mong đợi thật lâu, cất hơn mấy tháng tiền lương, cùng ngư trường lão bản xin phép nghỉ về sau. Cũng mặc kệ hắn phê chuẩn không có phê chuẩn, liền nắm lấy cơ hội tới nơi này cược hai tay. Dù sao không quan trọng, hắn cũng không có ý định trở về. Không phải còn có thể gọi lãng khách sao? Bất quá khoan hãy nói, nơi này thật rất không tệ, là một cái thành thục ma cờ bạc. Fujitora Iso trà trộn qua to to nhỏ nhỏ sòng bạc. Trên cơ bản 10 cái sòng bạc có 9 cái tương đương đều có điểm ngầm thao tác. Tesoro hào bên trên khẳng định cũng có. Dù sao Fujitora Iso mình cũng biết. Đây chính là sòng bạc kiếm tiền đường đi a, không có đạo lý không để cho người khác kiếm tiền mà. Nhưng ít ra hắn ở trên thuyền này ở một tuần thời gian. Thật đúng là không có bị hố qua. Đại biểu cái này tần suất liền rất thấp. Đã rất công bình. Đương nhiên, Fujitora Iso hoàn toàn không nghĩ tới. Là bởi vì chính mình đổ kỹ quá kém. Căn bản không có cần bị hố chỗ trống. Mình liền có thể tại sòng bạc bên trong thua sạch sành xanh. Cái này thuộc về được hoan nghênh nhất khách nhân a. Ai không có chuyện làm sẽ đi hố hắn. Nhưng không thể không nói. Tesoro xác thực đem cái này sinh ý đã làm đến ngành nghề bên trong công bình nhất tiêu chuẩn. Bởi vì tại Tesoro xem ra, cái này Wazamono liền là dùng đến tẩy trắng tài chính. Không cần thiết làm những cái kia loè loẹt đồ vật. Chỉ ít hiện tại không cần thiết. Trừng mắt một đôi lão đại con mắt. Fujitora Iso một bên vỗ bàn. Một bên a hô to. Đại đại đại. Hắn là người thô hào. Mặc dù trà trộn sòng bạc rất nhiều năm. Cũng chơi qua rất nhiều loại hoa văn. Nhưng thích nhất vẫn là loại này đơn giản thô bạo áp lớn nhỏ. Có thể làm cho Fujitora Iso cảm giác được không giống bình thường kích thích. Chia bài lúc này ở dây, chia bài. Một tay đem xúc sắc chuông mở ra. Quả nhiên là lớn, Fujitora Iso chỉ cảm giác mình thần may mắn phụ thể. Cười lớn mở miệng nói ra. Ha ha ha ha ha. Một thanh hồi vốn. Không sai, hắn mỗi lần đặt cược đều rất cao. Thua cảm giác không quan trọng. Dù sao hắn không quan tâm tiền gì không tiền. Lãng khách nha. Sóng chính là tồn tiền gì. Suy nghĩ lại một chút cuộc sống của hắn trạng thái, cũng 10 phần có thể hiểu được hắn. Hắn phụ mẫu đều mất, cũng không cần cái gì phụng dưỡng lão nhân. Thân là lãng khách, cũng không cần mua thuyền mua nhà. Đi theo cọ chính là ngư trường viên công túc xá không thơm sao. Lão bản mặc dù lòng dạ hiểm độc, nhưng cũng xác thực có cái chỗ ở. Cũng không có cái gì bạn gái, không cần mua cái gì túi sách. Fujitora Iso là cái cực hạn độc thân chủ nghĩa người. Nữ nhân là cái gì? Có xúc sắc chơi vui sao? Rất rõ ràng, không có, vậy liền không cần. Không có bạn gái, vậy liền đừng nói gì đến hài tử. Mặc dù đã 40 tuổi. Nhưng Fujitora vẫn như cũ, cảm thấy mình rất trẻ trung. Muốn cái gì hài tử? Vẫn phải phụ trách bồi dưỡng hắn trưởng thành. Cho hắn cung cấp giáo dục. An bài công việc cái gì? Vô nghĩa đi. Có công phu này, ta không bằng nhiều cược hai tay. Là một cái thành công ma cờ bạc. Ta Fujitora Iso liền là như thế lang thang. Bởi vì cái gọi là một người ăn no. Cả nhà không đói bụng, cũng không có cái gì tiết kiệm tiền quản lý tài sản loại hình sự tất yếu. Lại không định kết hôn sinh con, cũng không cần mua nhà mua thuyền. Vậy hắn a không cá cược tiền làm cái gì? Tỉ mỉ nghĩ lại, ta Fujitora Iso nên cùng sòng bạc hữu duyên a. Cho nên đối Fujitora Iso tới nói, thua tiền không quan trọng, kích thích đã nghiền là được rồi. Hắn theo đuổi là cái này thắng thua ở giữa niềm vui thú. Nếu là thắng tiền, đó là đương nhiên không thể tốt hơn. Dù sao thắng thoải mái hơn nha. Cũng có thể có tư cách lại tiếp tục chơi tiếp không phải sao. Bởi vậy Fujitora Iso lúc này liền rất vui vẻ. Bất quá bên này hắn vừa đem thẻ đánh bạc thu nạp tốt, chuẩn bị tiếp tục phần đấu nữa thời điểm, một tên chia bài đi tới phía sau hắn, nhẹ giọng mở miệng nói ra, vị tiên sinh này, vừa nghe thấy lời này, Fujitora Iso lông mày liền hơi nhíu, tâm nói, tới, hắn ngược lại là hiểu lầm, còn cho là mình mãnh liệt kiếm lời một bút, bị sòng bạc để mắt tới, chuẩn bị cho hắn chơi mục tiêu đường cái gì đâu, thế nào, Fujitora Iso mở miệng hỏi. Có vị quý khách muốn cùng ngài cược hai tay. Không biết vị khách nhân này có hứng thú hay không di giá VIP phòng. Cái kia chia bài 10 phần cung kính mở miệng nói ra. Fujitora Iso sửng sốt một chút. Ân, cùng ta cược hai tay. Quý khách, mặc dù không biết đây là chơi hoa dạng gì. Bất quá lấy hắn cái này ngư trường ngư dân thân phận, có thể lên thuyền đều là rất không tệ. Quá may mắn, đi kia cái gì, vì bị phê bình phòng. Không có ý tứ, hoàn toàn không đủ thân phận. Trước đó Fujitora Iso còn có chút tiếc nuối đâu. Cái này đến đều tới. Không thể toàn bộ nhìn xem. Về sau ra ngoài khoác lác cũng không quá đáng tin cậy a. Lúc này vậy mà nghe nói có người mời hắn đi kia cái gì, vì bị phê bình phòng. Mặc dù cảm thấy bên trong khả năng có chút vấn đề, nhưng hắn không có chút nào hư. Không sai, là một cái thành thục ma cờ bạc. Đương nhiên muốn có thể đấu qua được sòng bạc bản sự mới được. Không phải để cho người ta khi dễ làm sao bây giờ. Mà Fujitora Iso đối thực lực của mình cũng là phi thường tự tin. Dù sao từ hắn thần công đại thành đến bây giờ, cùng người đánh nhau cũng còn không có thua qua. Mặc kệ là hải quân cũng tốt, hải tặc cũng được, hắn đều có thể thắng. Liền là tự tin như vậy. Cho nên hơi vai thi dưới, Fujitora Iso liền đem chính mình trên bàn thẻ đánh bạc tất cả đều chứa vào cái hộp nhỏ bên trong. Cười ha hả đứng dậy, mở miệng nói ra, đương nhiên có hứng thú. Đi theo chia bài một đường đi tới khoang thuyền tầng thứ 3. Nơi này liền không nắm chắc hạ cái kia công cộng trường hợp như vậy huyên náo, nhưng cũng ít một chút cuồng nhiệt bầu không khí, để Fujitora Iso hơi có chút tiếc nuối. Quả nhiên đánh bạc chính là muốn tại loại này ồn ào trường hợp bên trong mới có cảm giác a. Chia bài mang theo hắn đi tới một cái phòng trước cửa, sau đó gõ hai tiếng, chia bài liền lui qua một bên, đưa tay ra hiệu Fujitora Iso mình đi vào. Fujitora Iso kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không quan tâm trong này có không có nguy hiểm gì loại hình đồ vật. Gật gật đầu, đẩy cửa ra liền đi vào. Vừa vào cửa, đã nhìn thấy bên trong ngồi một cái nam nhân trẻ tuổi. Nhìn qua giống như chừng 20 tuổi tác, nhưng khí chất nhưng không giống lắm. Bất quá bất kể nói thế nào, cái này trên thân nam nhân quý khí bức người. Fujitora Iso vào Nam ra Bắc đã nhiều năm như vậy, thiên long nhân đều gặp như vậy một hai cái, nhưng từ không có ở bất luận kẻ nào trên thân cảm nhận được qua so trước mắt nam nhân này càng thêm cao quý cảm giác. Converter, Miss Dux không sai, Claudius xác thực dáng dấp rất trẻ trung. Dù là cũng không có đi nghe ngóng Stacy cái kia vĩnh bảo thanh xuân bí pháp, nhưng hắn nhan trị tựa hồ liền như ngừng lại 20 tuổi ra mặt đỉnh phong kỳ. Về phần tuổi tác nha, năm nay hắn đều hơn 30, chỉ bất quá nhìn không ra thôi. Khí chất trên người cùng tuổi trẻ khuôn mặt ở giữa xác thực hơi có chút không cân đối. Fujitora Iso vừa vào cửa đang quan sát Claudius, Claudius cũng tương tự đang quan sát Fujitora Iso. Quả nhiên là tiêu chuẩn đại tướng thân cao a, 3 mét ra mặt, nhìn qua cùng mình không sai biệt lắm cao. Khí chất trên người, ân, tương đối hỗn tạp. Tại nguyên bản Claudius trong ấn tượng, Fujitora Iso là một cái 10 phần ổn trọng người. Mặc dù ăn mặc có chút lãng khách khí tức, nhưng tóm lại là có chút ôn tồn lễ độ cảm giác. Lại xen lẫn một chút hiệp khách khí chất mới đúng. Nhưng bây giờ nha, không biết có phải hay không là còn không có tìm được nhân sinh phương hướng. Bất quá hẳn là dạng này, dù sao con mắt đều không mù nha. Tóm lại Fujitora Iso trên người có rất nồng nặc ma bài bạc khí tức. Còn lại ngược lại là không có, thậm chí còn có chút lang thang cảm giác. Fujitora Iso nhìn trước mắt nam nhân kia, hắn đang tại châm trà, phân hai chén, nhìn qua có một phần của mình. Cái này khiến hắn đối cái này không biết tên ra hỏa hơi có điểm hào cảm. Đến ít người ta còn biết cho mình rót chén trà không phải sao? Chỉ là không biết có phải hay không là ảo giác. Fujitora Iso luôn cảm giác hắn có chút quen mặt, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra mình rốt cuộc có hay không thấy qua cái này nam nhân. Chớ không phải trước kia mình thắng qua hắn tiền. Mời ngồi, Claudius đem nước trà ngược lại tốt về sau. Phất tay 10 phần tự nhiên nói ra. Fujitora Iso bản năng liền nghe theo cái này phân phó. Ngồi ở Claudius đối diện, ngồi xuống về sau. Mới cảm giác được một chút không thích hợp. Mình làm sao như thế nghe lời. Đem chén trà đẩy lên Fujitora Iso trước mặt. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Mạo muội mời. Mong rằng chớ trách. Fujitora Iso nâng chung trà lên. Sau đó cười cười. Mở miệng nói ra. Ta vốn liền muốn tới này cấp cao điểm địa phương kiến thức một chút. May mắn mà có ngươi mới có cơ hội này đâu. Ha ha ha ha, vậy là tốt rồi. Claudius nghe vậy cũng cười gật gật đầu. Hơi hơi dừng một chút, Claudius mở miệng hỏi, còn chưa thỉnh giáo. Fujitora Iso uống một ngụm trà, đem chén trà đem thả xuống, thuận thế mở miệng nói ra. Fujitora Iso chỉ là một giới lãng khách. Claudius cũng 10 phần thiện ý gật đầu, sau đó tự giới thiệu mình. Claudius, Don Quixote Claudius, chỉ là một giới thiên long nhân. Fujitora Iso lúc này đều sợ ngây người. Mặc dù chúng ta đều là người phần cuối, nhưng người cái này thiên long nhân cùng ta cái này sóng người thật giống như không giống nhau lắm a. Một cái ở trên trời, một cái tại đất hạ a. Bất quá không đợi hắn đậu đen rau muống cái này đâu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng, kinh ngạc bật thốt lên. CPXA, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN